Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 001, sống ở trong mộng nam nhân. Hàng rào sắt bên trong, một vị quần áo không chỉnh tề nam tử từ từ mở mắt. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà còn sống. Không đúng, bỗng nhiên, trong đầu có khác biệt ký ức nổi lên. Đại hải tặc thời đại, nữ nhi quốc, Bower Hancock, ngoặc kép chấm chấm, tốt a, mặc dù khó mà tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Hắn không chỉ có còn sống, còn xuyên qua đến thế giới One Piece bên trong, danh xưng nam nhân mộng ảo chi hương nữ nhi quốc, nhập thân vào một vị tên là Adop trên thân nam nhân. Cái này nam nhân tại vài ngày trước bị sóng biển vọt tới nữ nhi quốc trên bờ biển. Sau đó bị tóm lên đến nhốt tại cái này chỗ trong ngục giam. Bởi vì nữ nhi quốc chưa từng có xuất hiện qua nam nhân, cho nên sự xuất hiện của hắn để nữ nhi quốc quốc dân trở nên khiếp sợ. Mỗi ngày đều sẽ có một đám nữ nhân vào xem hắn. Cho nên, cỗ thân thể này mới có thể như thế quần áo không chỉnh tề. Đều là bị lòng hiếu kỳ cường đại các nữ nhân chà đạp a. Kiếp trước, thân là một BQ, mặc dù cuối cùng cũng bởi vì cái này chức nghiệp mà chết, nhưng là hắn cũng dưỡng thành xử sự không sợ hãi tính cách. Cho nên đối mặt loại này tựa hồ hẳn phải chết khởi đầu, cũng không có bao nhiêu thấp thỏm. Đã chết qua một lần người, sẽ còn sợ chết sao? Căn cứ hắn hiểu, dựa theo nữ nhi quốc tình hình trong nước, mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân, nam tử tiến vào quốc gia này, chờ đợi hắn chỉ có một con đường đưa lên đài hành hình. Mà hắn sở dĩ còn không có bị đưa lên đài hành hình, đó là bởi vì các nàng quốc vương ra biển, còn chưa trở về. Căn cứ cỗ thân thể này mấy ngày nay nghe được tin tức, nữ nhi quốc đương nhiệm quốc vương tên là Bower Hancock, năm nay vừa vặn đăng cơ trở thành nữ nhi quốc hoàng đế. Mà liền tại một tuần trước, Bower Hancock kế nhiệm hoàng đế về sau, lần thứ nhất xuất lĩnh băng hải tặc Kuza ra biển cướp đoạt. Mà hắn, chính là tại Hancock rời đi về sau không lâu, bị sóng biển xông lên nữ nhi đảo. Mặc dù hắn đã quên mất mình bị xông lên bãi biển trước sự tình, bởi vì mất trí nhớ, tương đương cẩu huyết khởi đầu a. Cỗ thân thể này thế mà mất trí nhớ rồi. Điều này cũng làm cho hắn vị này kẻ phụ thân rất khó từ nguyên chủ trên thân tìm tới cái gì tin tức hữu dụng. Tạm thời có thể biết đến chỉ có nguyên chủ tên là Adop, trái ác quỷ người sở hữu, hệ Parameser mộng mộng trái cây. Đại khái đi, nhưng mà, người căn bản không tưởng tượng nổi. Đây là một cái cỡ nào lâu trái cây. Trong trí nhớ, trái cây này chỉ có nguyên chủ nằm mơ thời điểm mới có thể sử dụng. Nhưng mà, nguyên chủ một năm cũng không làm được mấy lần mộng. Điều này sẽ đưa đến trái cây này cơ bản cũng là cái bài trí. Đến mức cho đến bây giờ, cũng chỉ lục lọi ra một cái năng lực. Cái năng lực kia bị nguyên chủ mệnh danh là sống ở trong mộng nam nhân. Không sai, tại chính hắn trong mộng, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Dựa vào trí tưởng tượng của mình làm đủ loại mộng, tùy ý thao túng giấc mơ của mình. Hơn nữa trong mộng giác quan vô cùng rõ ràng, căn bản không giống như là nằm mơ, liền cùng hiện thực giống nhau như đúc. Nhưng mà, có cái điếu dùng, nguyên chủ ngược lại là thường xuyên dựa vào năng lực này huyễn tưởng ra một đống mỹ nữ. Sau đó cái kia, đối với hiện tại hắn tới nói mặc dù không có cái gì hữu dụng công hiệu, nhưng là nếu như đối với Sanji tới nói, đây tuyệt đối là tha thiết ước mơ trái cây a. Dựa vào sức tưởng tượng liền có thể, kia cái gì trong suốt trái cây lâu phát nổ có hay không? Bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân truyền đến. Adop ám đạo không tốt. Căn cứ ký ức, tựa hồ mỗi ngày đều sẽ có như thế một lần, khác biệt nữ nhân tới vây xem hắn, sau đó đối với hắn tiến hành đủ loại quấy rối. Trong lời nói cùng trên thân thể, hắn còn không thể phản kháng. Chủ yếu là lần thứ nhất phản kháng quá, sau đó bị thu thập một trận, liền trung thực, nơi này thế nhưng là Amazon Lily, nữ tính chiến đấu dân tộc, cửu xà tộc, quốc gia. Tùy tiện lôi ra một nữ nhân đều có thể treo lên đánh hắn. Đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc, mỗi ngày đều phải thừa nhận lấy khác biệt trình độ nhục nhã. Để hắn sắp đã mất đi thân là nam nhân tôn nghiêm. Cho nên, nguyên chủ mới có thể đập đầu vào tường tự sát, trên trán còn có vết sẹo đâu. Bất quá, cũng chính là bởi vì đối phương chết, mới cho hắn bám thân cơ hội không phải sao. Đã từng thế giới có một câu danh ngôn, để hắn có thể an tâm đối mặt loại tình huống này. Đã không cách nào phản kháng, vậy liền hào hào hưởng thụ. Cũng may, đám nữ nhân này nhan giá trị vẫn là online. Trải qua một cái giờ nhục nhã, đám kia nữ nhân rốt cuộc hài lòng rời khỏi. Nhìn biểu tình, vẫn rất hài lòng, tựa như là cổ đạm mới từ thanh lâu rời đi khách nhân. Huy, người hôm nay có chút không đúng ai. Ngục giam thủ vệ, là một cái thân mặc áo da cầm trong tay roi da cao gầy nữ tính. Tại những nữ nhân kia rời khỏi sau, nàng nhìn xem cá ướp muối nằm adop dùng chân đá hắn một cái chất vấn. Trước kia ngươi điều sẽ phản kháng, vì cái gì hôm nay khác thường như vậy? Adop liếc nàng một cái, sợ bị đánh, thật sao? Đối phương nhìn hắn một cái, không để ý, xoay người liền rời đi. Đối phương không có coi hắn là chuyện, nhưng là đối với Adop tới nói, lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nữ nhân này. Căn cứ ký ức, tại hắn bị giam tiến vào căn này nhà tù đằng sau, chính là cái này nữ nhân. Nữ nhân này, không có ý tứ nói. Cái kia cố sự, người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Ban đêm, Adok ăn xong nhà tù, liền chuẩn bị đi làm mộng. Dĩ nhiên không phải vì cùng nữ nhân cái kia. Tính mệnh quan thiên thời điểm, ai còn sẽ dùng nửa người dưới suy nghĩ. Bauer Hancock không biết lúc nào trở về, cho nên hắn còn có thể sống. Đợi đến đối phương trở về, lấy đối phương loại kia ác liệt tính cách, hắn tuyệt đối ngòm củ tỏi. Đương nhiên, hiện tại là kịch bản bắt đầu trước 11 năm. Bauer Hancock vẫn là một cái 18 tuổi thiếu nữ. Nói không chừng tính cách còn không có về sau như vậy ác liệt đâu. Nhưng là, đem hy vọng đặt ở trên người người khác, đây không phải hắn adopt tính cách. Nằm mơ, làm nhanh lên mộng, hy vọng có thể trong mộng khai phá ra mộng mộng trái cây càng cường lực hơn năng lực. Viện trợ hắn đào thoát tòa này nữ nhi đảo. Bất quá, adopt từ trước đến nay là cái có thù tất báo nam nhân. Nghĩ đến hôm nay nhục nhã, chờ hắn chạy đi về sau, nhất định sẽ trở về trả thù, để đám nữ nhân này quỳ xuống hô ba ba. Có lẽ là Adop cầu sinh dục vọng quá cường liệt, hắn thế mà thật tại đêm nay nằm mơ. Đó là cái kỳ tích. Phải biết từ khi bị bắt vào ngục giam về sau, hắn liền không có từng nằm mơ. Lại tại đêm nay nằm mơ, trời cao cũng đang giúp hắn a. Nhưng mà, nhìn thấy tự mình làm cái này mộng, Adop liền bó tay rồi. Hắn hiện tại thị giác là trên người một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này chính là trước đó ngục giam thủ vệ, đang bị hắn đặt ở dưới thân, thỏa thích trà đạp, xem ra tựa hồ là đang trả thù vài ngày trước sự tình. Cút ngay cho ta, đều mẹ nó lúc nào còn chơi gái. Adop hét lớn một tiếng, sau đó quanh mình hoàn cảnh thay đổi. Không còn là ngục giam, không còn là nữ nhân, biến thành một mảnh trắng xóa, tựa hồ giữa thiên địa, trừ hắn ra cái gì cũng không có. Sau đó hắn lần nữa vung tay lên, lúc đầu tràng cảnh xuất hiện lần nữa. Quả nhiên, cùng trong trí nhớ, có thể tự do điều khiển mộng cảnh. Hơn nữa, trong mộng hắn đủ loại giác quan, đều cùng trong hiện thực không có khác nhau. Vừa vặn tại nữ nhân trên người phấn khởi chiến đấu mang đến trên thân thể giác quan, liền cùng trong hiện thực 333 giác quan là giống nhau như đúc. Bất quá, hiện tại cũng không phải nghĩ những chuyện kia thời điểm, lại một lần nữa đem nữ nhân tiêu trừ, lưu lại một mảnh trắng xóa không gian. Hắn bắt đầu suy nghĩ, nếu như ta không có đoán sai, đây chính là nguyên thủy nhất mộng cảnh không gian, mà ta hiện tại là đang nằm mơ. Bất quá không giống với người khác, ta có thể khống chế chính mình mộng, trở thành trong mộng cảnh chúa tể. Đây cũng là mộng mộng trái cây năng lực. Vừa nghĩ như thế, ta đã có thể khống chế giấc mơ của mình. Như vậy, có thể hay không khống chế mộng cảnh của người khác đâu? Phảng phất, một đạo thế giới mới cửa lớn đang theo hắn mở ra. Hoàn toàn chính xác, khống chế chính mình mộng có làm được cái gì? Khống chế người khác mộng mới gọi nghiêu bức. Thế nhưng là, hắn muốn thế nào khống chế người khác mộng? Đó là cái vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.